Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3375, chương 3377, thời cơ đã tới hôm nay canh một. Thiên Minh Thần Quốc trong hư không, ngay tại Diệp Chân thân ảnh từ trong hư không tháo rời ra nháy mắt. Một mặt Tiểu Kỳ đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Tiểu Kỳ hiện lên nhật nguyệt âm dương nhị sắc. Một mặt đại nhật che trời, một cái khác mà thái âm treo cao, ngôi sao trải rộng, đây là nhật nguyệt đạo tổ năm đó chứng đạo chi vật nhật nguyệt âm dương cờ. Diệp Chân đại thiên hành phạt kết thúc, lại là nhật nguyệt đạo tổ không nói một tiếng trực tiếp đối Diệp Chân hạ sát thủ. Nhật nguyệt âm dương cờ từ trong hư không rơi xuống, giây lát đất một phân thành hai. Một mặt đại nhật che trời chụp vào Diệp Chân, mặt khác thái âm tinh mang theo ức vạn tinh thần trực tiếp đánh tới hướng Diệp Chân. Tựa như muốn đem Diệp Chân nện thành phấn vụn. Bất quá, nhật nguyệt âm dương cờ vừa mới xuất hiện, khai quốc thái tổ cơ bang lạc ấp tiếng cười dài như vậy vang lên. Cho mời tổ thần chân thân xuất thủ, khai quốc thái tổ cơ bang lời còn chưa dứt. Đã sớm chờ tại lạc ấp trên không đại chu tổ thần chân thân tiện tay nắm chắc nước long tước đao một. Chém qua hướng nhật nguyệt âm dương cờ. Đao quang trong chớp mắt liền nhật nguyệt âm dương cờ từ giữa không trung ngăn cản. Cùng nhật nguyệt đạo tổ chứng đạo chi vật đánh nhau. Huyền hoàng nhật nguyệt đạo tổ tên. Nhiều năm như vậy, người tính tình này là một điểm không thay đổi. Giống nhau tức hướng không biết xấu hổ nha. Giữa thiên địa, khai quốc thái tổ cơ bang cực kỳ tùy ý châm chọc cực kỳ đột ngột xuất thủ nhật nguyệt đạo tổ. Giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khai quốc thái tổ cơ bang mỉa mai thanh âm liền bị cuồn cuộn lôi đình chỗ che lấp. Một thanh lôi truy mang theo ức vạn đạo lôi quang từ cửu thiên đánh xuống. Phảng phất lôi hà ầm ầm một dạng. Qua, khai quốc thái tổ cơ bang khẽ quát âm thanh bên trong. Đại chu mặt khác hai kiện thần khí chấn quốc càn khôn tỷ cùng chu thiên vạn linh lộ ra. Nguyên kính đồng thời bay ra, khai quốc thái tổ cơ bang vừa sải bước ra, liền xuất hiện tại thiên minh thần quốc phụ cận. Chu thiên vạn linh lộ ra nguyên trong kính trong ngoài diễn hóa ra vô số không gian. Trong chớp mắt thôn phệ lôi truy ầm ầm xuống tới lôi hà. Chấn quốc càn khôn tỉ màu vàng sáng hào quang định thân trực thấu lôi truy. Lập tức liền đem chuôi này lôi truy quang hoa áp chế ở phương viên trăm dặm trong. Chuôi này lôi truy chính là lôi ngục đạo tổ chứng đạo chi vật. Lúc này lại là bị khai quốc thái tổ cơ bang cho đón lấy. Làm người trong cuộc Diệp Chân lại là tuyệt không gấp. Bình tĩnh nhìn lấy hư không, một màn này, hắn sớm đã đoán trước, lúc trước tiến về Y Chỉ Sa Hải lúc Diệp Chân qua lạc ấp hoàng cung gặp mặt khai quốc thái tổ cơ bang. Kỳ thực cũng là vì giờ khắc này, cơ hồ là cùng một giây, một cây xanh mơn mờn cửu tiết đằng trượng đột ngột đất từ trong hư không xuất hiện. Mang theo ức vạn đảo thụy sắc, gõ hướng Diệp Chân, một sát na này. Toàn bộ hồng hoang đại lục khắp nơi tựa hồ cũng xoay chuyển dung nhập cái này một trượng bên trong. Đây là xanh lê đạo tổ chứng đạo thần quốc xanh lê cửu tiết trượng. Diệp Chân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiết huyết kiếm hơi động một chút, định xuất động, nhưng cũng nhưng vào lúc này, một tiếng quát đột nhiên từ đại chu lạc ấp hoàng cung hậu phương dâng lên. Một đạo sắc bén vô cùng mang theo dòng nước lũ đồng dạng sát khí phủ quang. Từ lạc ấp phương hướng dâng lên, phủ quang dâng lên nháy mắt. Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn cũng chính là Diệp Chân tứ sư tỷ Lục Man Ca đã tay cầm thiên chu phù tràm. Tại xanh lê cửu tiết trượng phía trên, xanh lê cửu tiết trượng run lên, vô số lục quang thụy quang tại chỗ tiêu tán. Cái này nhất phủ. Lại là xanh lê đảo tổ ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Thiên chu phủ người sát phạt. Thiên nhiên là cũng có chút khắc chế xanh lê cửu tiết trưởng. Bất quá Xanh Lê đạo tổ nếu là có thể tùy tiện bị khắc chế, cũng không phải là đạo tổ. Xanh Lê cửu tiết trượng nhoáng một cái, vô số lục quang liền từ thiên địa ở giữa tụ đến, cùng tay cầm thiên chu phủ Lục Man Ca đánh nhau. Lục Man Ca tu vi khôi phục lại tạo hóa thần quân hậu kỳ về sau, mượn thiên chu phủ chi lợi, dũng mãnh phía dưới, lại là có thể Xanh Lê đạo tổ nhất chiến. Diệp Chân thiết huyết kiếm phát ra ong ong nhẹ vang lên, thiên chu cung càng là tranh tranh rung động, chiến ý rất liệt. Diệp Chân lại là không vội, hôm nay đời thiên vấn tin tức hành phạt gây nên động tĩnh lớn như vậy, nhượng ba vị đạo tổ trực tiếp xuất thủ, nhưng là ba vị đạo tổ thủ đoạn có thể không chỉ như vậy điểm. Cơ hồ là tứ sư tỷ Lục Man Ca cùng Xanh Lê đạo tổ bắt đầu đại chiến thời điểm, một đóa xích liên từ trong hư không tật mà xuống, ùn ùn kéo đến trực tiếp thôn phệ Diệp Chân. Thiên miếu cực ít lộ diện xích diễm thần quân đột nhiên tấn công. Ban đầu đặt ở Nhật Nguyệt Thiên Công trong tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến cũng xuất hiện tại xích diễm thần quân trong tay, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, hồng hoang trên bầu trời treo cao Đại Nhật liền hóa thành một đầu uy mãnh vô cùng mặt trời, mang theo đầy trời thái dương chân hỏa, nhào về phía Diệp Chân. Diệp Chân khóe mắt liếc qua đột ngột đất nghiêm nghị, che chở thủ ấn bay ra, sau đầu người đạo thần quang mũ miệng lần nữa hiển hiện. Đại Nhật đông thăng tây lạc, đây là thiên định, không thể thiện động, Diệp Chân nhất nói ra. Người đạo thần quang mũ miệng hào quang hơi hơi tụ lại, đầu nhập che chở thủ ấn bên trong, che chở thủ ấn trong chớp mắt quang hoa vạn trượng, ánh sáng rơi xuống Đại Nhật Kim Ô Phiến vung ra khủng bố mặt trời phía trên. Đầu này từ hồng hoang Đại Nhật biến thành mặt trời, lập tức ngay tại chỗ tan thành mây khói, hồng hoang Đại Nhật lần nữa phục treo cao ở giữa thiên địa. Quang hoa ấm áp mà vô hại, vừa mới đập ra xích diễm thần quân kêu lên một tiếng đau đớn. Đại Nhật Kim Ô Phiến trực tiếp tụ hợp vào này đóa hỏa liên. Nhưng là, che chở thủ ấn bất động như núi, bình tĩnh nằm ngang ở Diệp Chân trước người phía trên, dĩ nhiên khiến xích diễm thần quân vung ra này đóa hỏa liên vô pháp tiến sát mảy may. Nghe đồn, thân là Nhật Nguyệt đạo tổ đại đệ tử xích diễm thần quân, thể chính là thiên địa mới sinh lúc sinh tại dung nham trong biển lửa một đóa xích liên, thụ đạo tổ điểm hóa nhập đạo, cái kia hỏa liên chính là mạng hắn thủ đoạn. Tê sắc vô cùng, lúc này lại bị Diệp Chân che chở thủ ấn cùng người đạo thần quang mũ miệng chỗ cản. Cơ hồ là đồng thời, thiên chu cung cung kéo căng thành hình tròn, kiếm đến, thiết huyết kiếm kiếm quang rơi vào thiên chu trên cung nháy mắt. Dây cung nhẹ chấn hưng, thiết huyết kiếm lần nữa hóa thành một đạo xích hắc sắc dòng nước lũ, đánh phía xích diễm thần quân. Thiên chu cung thiết huyết kiếm lúc trước diệt sát cửu nhật thần vương lúc tình cảnh, khiến cho xích diễm thần quân trong lòng run lên bần bật. Phải biết, lúc này thiên chu cung cùng thiết huyết kiếm, thế nhưng là Diệp Chân thụ thiên đạo phong thưởng về sau thụ thiên đạo hỗn độn cùng người đạo thần quang thiên chu cung cùng thiết huyết kiếm, thôi phát người Diệp Chân nhân tu vi. Sớm đã không phải là lúc trước tạo hóa thần tướng, mà chính là tạo hóa thần vương hậu kỳ cường giả, uy năng cùng trước đây bắn giết cửu nhật thần vương lúc đã hoàn toàn không giống. Một sát na này, xích diễm thần quân tâm lý có chút không chắc, một đạo nhật nguyệt lưu chuyển thủ ấn đột ngột đất từ trong hư không rơi xuống, thẳng chụp về phía thiết huyết kiếm biến thành xích hắc sắc dòng nước lũ. Lại là Thiên La Cung Nezer tháng đạo tổ xuất thủ lần nữa. Vừa rồi thôi động Nhật Nguyệt âm dương cờ về sau, Nhật Nguyệt đạo tổ cũng không có xuất toàn lực. Lúc này thấy xích diễm thần quân gặp nạn, Nhật Nguyệt đạo tổ lần nữa nhúng tay. Diệp Chân khóe miệng cười lạnh hiển hiện. Quả nhiên, ba lão gia hỏa này, âm đâu? tấn thăng về sau uy năng phóng đại tiên thiên linh bảo lôi quang tiên lập tức lôi quang phun ra. Nuốt vào, nhưng ngay lúc này, một đạo tiểu phiên đột nhiên theo trời ở giữa bay tới. Trực tiếp cuốn đi Nhật Nguyệt đạo tổ một phương này đại thủ ấn. Chiêu yêu phiên, yêu tộc chấn tộc tiên thiên linh bảo, cửu vĩ thiên hồ đồ phương uẩn cũng tức tứ sư tỷ lục man ca phân thân cũng nhúng tay một trận chiến. Này, Nhật Nguyệt đạo tổ chuẩn bị ở sau bị cuốn đi, nhượng Xích Diễm thần quân trong lòng bối rối không thôi. Hắn có một loại dự cảm, giờ này khắc này thiết huyết kiếm cùng trời chu cung hợp hai làm một. Chỉ sợ không phải hắn có thể thừa nhận. Xích Diễm đừng hoảng, ta đến cũng. Lôi bảo một dạng tiếng quát nương theo lấy ánh chớp năm màu ầm ầm hướng thiết huyết kiếm. Lại là lôi ngục sơn ngũ lôi thần quân xuất thủ. Ngũ lôi thần quân xuất thủ. Cái này khiến Xích Diễm thần quân trong lòng đại định. Mặc dù Diệp Thật đại đạo chi cơ phi phàm, nhắm chúng ba vị đạo tổ đột nhiên xuất thủ diệt sát. Nhưng bọn hắn thành danh đã lâu, hai đại thần quân toàn lực. Chẳng lẽ còn có thể ứng phó không cái này Diệp Chân? Ngũ lôi, chúng ta bao nhiêu năm không gặp. Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh thanh âm đột nhiên từ trong hư không vang lên. Cùng nhau vang lên, còn có hắn nhẹ lánh. Không phải tội, không được lôi phạt. Chu bút tại Đại Chu luật tổ tiên nhẹ nhàng vung lên. Vậy mà liền phong rơi ngũ lôi thần quân lôi quang. Ngũ lôi thần quân thần sắc đại biến. Ngươi, trước ngươi đại chiến trong, không phải bị trọng thương sao? Vương Mạnh ánh mắt lại là từ trên người Diệp Chân vút qua. Cười không đáp, nhưng Chu Bút liền chút. Toàn lực hành động, trong chớp mắt liền đem ngũ lôi thần quân cho đổi gắt gao. Bất quá, cứu viện Xích Diễm thần quân, cũng không chỉ ngũ lôi thần quân một người. Xanh lê một miếu thanh nguyên thần quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Xích Diễm thần quân một bên, bấm tay gảy nhẹ, một khỏa màu xanh biếc hạt giống liền ngăn tại Xích Diễm thần quân trước người. Bích sắc sinh sôi, lập tức liền sinh ra vô cùng vô tận bích quang, đón lấy Diệp Chân Thiên Chu cung bắn ra thiết huyết kiếm. Xích Diễm thần quân cũng là toàn lực xuất thủ. Vẫn như cũ là thiên miếu hai đại thần quân hợp lực ứng phó Diệp Chân. Diệp Chân thấy thế khóe miệng cười lạnh hiển hiện. Ta chi đại đạo lên, lúc có thần quân làm tế. Trong tiếng cười lạnh, sớm đã vội vàng không thôi tiên thiên linh bảo lôi quang tiên liền bỗng nhiên đập ra. Vô số lôi quang liền đánh phía thanh nguyên thần quân. Hiện tại tiên thiên linh bảo lôi quang tiên còn oanh không ra trước đây một lôi hủy diệt cửu nhật. Thần vương một vòng đại nhật hỗn độn khai nguyên thần lôi. Nhưng hỗn độn khai nguyên thần lôi phía dưới lại là đều ầm ầm. Hơi trọng yếu hơn là lôi thuộc hỏa, thuần dương, khắc mộc khắc âm. Thanh nguyên thần quân giữ nhà sự tình thanh nguyên tử. Trùng hợp bị tiên thiên linh bảo lôi quang tiên khắc. Trong chớp mắt, lôi quang phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào thanh nguyên thần quân thanh nguyên tử diễn hóa ra vô số lục quang bên trong. Tiên thiên linh bảo lôi quang tiên thụ thiên đạo hỗn độn cùng người đạo thần quang về sau. Đã là cực độ bất phàm, cái này oanh một cái, tại chỗ làm thanh nguyên thần quân phát ra rên lên một tiếng. Thanh quang trong chớp mắt bắt đầu tiêu tán. Diệp Chân Thiên Chu cung tại lúc này cũng là cung kéo căng thành hình tròn. Tiếp tục trăng tròn trạng thái dưới, chanh chanh chanh mở cung âm thanh lại như sấm bạo một dạng. Bên tai không dứt, vang vọng không ngừng, Thiên Chu cung liền vang, một đạo lại một đạo tiễn quang thẳng oanh Xích Diễm thần quân. Mỗi một đạo tiễn quang ngưng tụ lại, thiên địa tứ phương liền có vô số thiên địa pháp tắc tụ nhập thiên chu tiễn trong. Sau đầu nhân đạo thần mũ miệng cũng có lưu quang tụ hợp vào. Đây là Diệp Chân toàn lực xuất thủ. Trong chớp mắt, đầu tiên là thiết huyết kiếm oanh phá Xích Diễm thần quân hỏa liên. trực tiếp đem đại nhật kim ô phiến chảm hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Sau đó lại dễ như trở bàn tay chém vỡ xích diễm thần quân thân thể. Thiên Chu cung thiết huyết kiếm chi uy, cũng không phải xích diễm thần quân có thể cản, một kiếm tiễn liền đem xích diễm thần quân trọng thương. Bất quá, một kiếm này giết xích diễm thần quân còn là không thể nào, nhưng cũng vào lúc này, Diệp Chân toàn lực thôi động Thiên Chu cung oanh ra mấy trăm đạo Thiên Chu mũi tên, trực tiếp bắn nổ xích diễm thần quân đầu, cũng toàn bộ bắn trụng tiến xích diễm thần quân thần nguyên. Thiên Chu mũi tên thiên địa pháp tắc nổ tung, xích diễm thần quân thần cung sụp đổ, Thiên Chu tiễn bên trong đời đời bất hủ anh linh ý chí cũng ở trong nháy mắt này bộc phát ra, trong chớp mắt liền đem xích diễm thần quân thần nguyên vỡ bờ thành vô số toái phiến. Thiên miếu xích diễm thần quân vẫn cũng liền tại cùng một giây, Thiên La cung bên trong, một mực nhìn lấy một màn này Nhật Nguyệt đạo tổ nhìn lấy Lôi Ngục đạo tổ đột nhiên mở miệng. Kẻ này đã thân thể chi lực cùng ngoại lực đã xuất tấn. Thời cơ đã tới, diệt sát kẻ này, vào thời khắc này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.